Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 265, chia nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dự Khải thì mắng ông ta có tật giật mình, không bằng cầm thú, có phụ nữ ở bên ngoài thì thôi đi, vậy mà còn thèm muốn con dâu của mình. Hai cha con cãi nhau ầm ĩ, Bạch Tuyết khuyên hai người, nhưng hai người không ai nghe bà ta cả. Bà ta gọi điện thoại cho Thời Vũ Kha, nhưng điện thoại vẫn tắt nguồn. Sau đó đành bảo vệ sĩ áp giải cô chủ về giáp mặt đổi chất, vệ sĩ nói sau khi cậu chủ đi thì cô chủ cũng đã đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhưng không về nhà, không cần hỏi nhất định là trốn đi rồi, không phải về nhà mẹ đẻ thì chính là đến ở chỗ Thời Du Huyên. Bách Tuyết cũng coi như là còn đầu óc, lúc này không hồ đồ, bà ta không gọi điện đến nhà họ Thời tìm người, đương nhiên càng không gọi điện cho Thời Du Huyên. Việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, cho dù chưa xét đến chuyện này là thật hay là giả thì cũng không thể nói ra ngoài, hơn nữa nếu càng nhiều người biết thì càng không dễ nói rõ. Nói trắng ra là bà ta cũng nghi ngờ chồng mình thật sự nổi lên tâm tư không nên có với Thời Vũ Kha, thậm chí còn động tay động chân. Hai mẹ con cùng ép hỏi Thịnh Hải có giải thích như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng tức giận thở hổn hển nói một câu. Được, nếu các người đã nghi ngờ tôi vậy rồi thì chia nhà. Chia nhà, hai mẹ con lập tức im lặng, chia nhà không phải việc nhỏ, loại chuyện này không thể ăn nói tùy tiện được. Không chia nhà Thịnh Dự Khải vẫn là chủ tịch nhà họ Thịnh, nhưng quyền lợi sau khi phân nhà sẽ nhỏ đi rất nhiều, còn có đám con riêng của Thịnh Hải ở bên ngoài và đứa con cùng bố cùng mẹ Thịnh Trạch Dung nữa. Tất cả đều là chuyện phiền phức, hai người bọn họ không muốn chia, thực ra Thịnh Hải cũng không muốn. Vừa rồi cũng chỉ là tức quá mới nói vậy mà thôi, ba người họ đều không muốn, đương nhiên là coi như chưa nói. Tuy rằng bỏ qua chuyện chia nhà, nhưng chuyện này vẫn phải nói cho rõ ràng, vì thế Thịnh Hải yêu cầu Thời Vũ Kha đến đây đổi chất, ông ta chưa từng làm chuyện này, không sợ đối chất. Cách chương.